Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 587, sư đồ đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tính riêng ngoại giới không vì Edra đã đủ nháo nhào lên như thế. Đợi tới khi trung nữ nhìn thấy cô nàng trong bộ đồ hầu gái nhu thuận cùng nam nhân các nàng xuất hiện trong tổng bộ, tình cảnh càng vi diệu hơn. Hơn hết phải trông thấy bộ mặt Tử Ngưng khi tận mắt thấy khí tức quen thuộc tỏa ra nữ nhân kia. Tuy vậy lại có pha chút khí tức của phu quân nàng nên nàng cũng không dám chắc suy nghĩ bản thân giới thiệu với các ngươi tân quang minh thần đầu tiên và cũng là duy nhất của Athena. Edra sau này sẽ phục vụ trong Zero với vai trò hầu cận của ta. Lời vừa dứt, những cô gái ở vực hỗn mang bao gồm anh linh thiếu nữ, Tử Ngưng, Mina, Hayate, Greta ánh mắt không hẹn mà đồng loạt chăm chú nhìn Edra không biểu cảm nhìn lại các nàng. Thần yêu, người quá nhiều bước, đến cả Edra đạo sư ngươi cũng có cách lôi kéo vào được làm hầu cận của ngươi. Cái này, tin tức quá sốc nha. Anh linh thiếu nữ lắp bắp không rõ thốt lên. Lúc trước nàng mới chỉ đạt tới mức độ tế tư có nhiệm vụ canh giữ bên ngoài tháp quang minh, đã sớm nghe qua danh hiệu thánh quang ma đạo sư lừng lẫy khắp đại lục. Giờ nam nhân nàng lại mang được nhân vật tầm cỡ tưởng chừng như không bao giờ có cơ hội được gặp mặt về thử hỏi sao nàng có thể giữ bình tĩnh được chứ. Phu quân, người nắm chắc bao nhiêu phần nàng chắc chắn sẽ không phản bội chúng ta. Phải biết thân phận nàng trước đây muốn hô mưa gọi gió đều dễ như trở bàn tay. Ta sợ nàng có cơ hội bất cứ lúc nào có thể phản bội chúng ta. Mina bình tĩnh hỏi, nàng vốn chả có quan hệ gì với Edra hết. Cũng chưa bao giờ muốn gặp mặt nhân vật dường như chỉ có trong truyền thuyết kia tẹo nào. Cái nàng lo lắng là phu quân nàng thực sự có cách khống chế được Edra hay không. Sứ mệnh của ta là tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Những thứ lặt vặt khác ta không hề quan tâm tới. Hơn nữa ý chí hay suy nghĩ của ta toàn bộ đều bị chủ nhân biết hết thảy. Edra gắng đổi sắc mặt đáp, ha ha, ai có thể tin được lời ngươi nói nhỉ, đạo sư. Trước đây rất lâu ngươi cũng từng muốn khuyên can ta từ bỏ con đường ta muốn đi mà giờ lại nguyện ý muốn gia nhập chúng ta. Ngươi ngẫm xem phản ứng của ta sẽ thế nào. Tử Ngưng bật cười trước câu trả lời của người trước mắt. Thù hận giữa hai người chỉ có tăng lên theo thời gian chứ chưa bao giờ có dấu hiệu thuyên giảm. Ngươi là Volker. Cả đệ tử lẫn lão sư có nằm mơ cũng không ngờ tới lại có ngày hai người lại gặp nhau trong tình cảnh oái oăm như hiện tại. Kẻ thì chấp nhận phải ký khế ước với cường giả mạnh hơn bản thân gấp nhiều lần, còn đệ tử nàng lại là thê tử của hắn. Cả cuộc đời Edra cộng lại cũng chưa nhiều sự bất ngờ so với những gì nàng đã trải qua chỉ vỏn vẹn vài tiếng qua. Ta còn tưởng ngươi không nhận ra ta nữa cơ, dù sao những gì đã xảy ra vô số năm sau ngươi cũng chả thế nào biết được. Thôi bỏ đi. Có nói ngươi cũng không hiểu, dẫu đã phản bội lại chính lão sư đã dốc lòng vun đắp cho mình nhưng thực tâm Volker cũng chưa từng muốn thực sự giết chết Edra. Bởi lẽ nếu không có Edra thì sẽ không có được chúa tể vực hỗn mang Volker ngày nay được cả Athena biết tới dù không được mấy ai chào đón cho lắm. Chả lẽ ngươi cũng đã chết, bằng sức mạnh ngươi có từ Lokham đến cả ta cũng đánh không lại. Edra lần cuối chiến đấu cùng Volker trong thần ma đại chiến cũng đã là cố sự gần nghìn năm trước. Đúng là có nhiều chuyện nàng không biết sau khi thân xác chết đi và linh hồn bị Maria giam ở ngục huyễn tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn để cho hai người nói chuyện thêm một lúc thì vài ngày sau cũng bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu chuyên sâu hơn về những nguồn sức mạnh có tồn tại ở Athena. Theo Edra đã từng đi khắp thế giới thì con số nàng biết không chỉ dừng lại ở hai con số. Tuy vậy sức mạnh đặc biệt như quang minh ma pháp thì không nhiều. Chủ nhân, nếu ngài muốn đi thu thập các nguồn sức mạnh thượng cổ có trên đại lục, đương nhiên bằng sức mạnh của ngài thì không khó. Tuy nhiên, ta e rằng có rất nhiều những cỗ quyền năng đặc biệt các vị thánh thần lưu giữ lại có sức mạnh không hề nhỏ. Để khai thác được chúng thường sẽ có nguy hiểm nhất định. Edra chỉ vào một nơi được nàng bôi trắng trên bản đồ. Về cơ bản thì bản đồ nàng vẽ dựa vào ký ức vài trăm năm trước có đôi phần khác hiện tại, thế nhưng độ tỉ mỉ từng địa điểm lại đầy đủ hơn những địa điểm không có ở hiện đại. Sức mạnh thượng cổ ngươi nói có tương tự sức mạnh của ta đúng không? Hắn chăm chú nhìn vào những điểm được nàng đánh dấu. Những thứ sức mạnh đó khá giống sức mạnh ngài có ở độ hung bạo và tàn ác đặc biệt, chỉ riêng chúng có được đặc tính đó. Vì lẽ đó rất ít người được chúng tán thành và trở thành người đại diện cho chúng. Ít nhất theo ta thấy thì là như thế, còn đương đại có hay không thì ta không rõ. Edra bất đắc dĩ đáp. Dù rất muốn giúp hắn có được thêm thông tin về những thứ sức mạnh kỳ dị, chỉ là bản thân nàng trong quá trình phục sinh cũng đã tốn rất nhiều năm, giờ có bao nhiêu nguồn sức mạnh mới nàng đều không nắm chắc. Chẳng nói đâu xa, người đàn ông trong niên kỷ có vẻ trẻ hơn nàng rất nhiều lần đã có một thân võ công không thể chê vào đâu được, hơn hết kiến thức về các loại sức mạnh nguyên tố cũng khá uyên bác. Đang nghĩ gì thế? Hắn nhìn khuôn mặt tỏ ra vẻ thấu hiểu sự đời trông ra bầu trời bên ngoài không khỏi buồn cười nhẹ cốc đầu Edra một cái. Ai ya, đau nha, người không biết lực đạo tay ngươi mạnh bao nhiêu hả? Edra bị hắn cốc nhẹ nhưng đang ở giai đoạn trầm tư suy nghĩ nên bị gián đoạn, bực tức hỏi kẻ đang cười nàng. Thỉnh thoảng ngươi có thể trò chuyện cùng vài đệ tử cũ của ngươi. Biết đâu lại tìm ra được thứ ngươi đang mong muốn tìm kiếm. Hắn biết cô nàng vẫn luôn tìm hiểu về chân lý lẽ sống. Đưa ra vài gợi ý, nói chuyện với đám nghịch tử đó để mà chúng làm ta tức chết à, không làm phiền ngươi nữa, ngủ ngon. Edra càng ở gần hắn lâu càng như bị một lực hút vô hình từ hắn thu hút, nàng càng muốn ở bên cạnh hắn lâu hơn. Cảm giác kia hơi có phần xa lạ làm cho Edra theo bản năng muốn xa lánh, mặc kệ hai người đang bàn chuyện giờ cũng nhanh như cắt biến mất không thấu tăm hơi. Một lát sau, Thiên Hồ mới nói vào hư không như đang trò chuyện cùng một ai khác có mặt trong phòng. Thế nào, người cảm thấy có thể tin tưởng được vào cô nàng chứ? Có thể. Nói thật, lúc ngươi nói với ta muốn lấy thông tin về nguyên tố bản nguyên từ Edra, ta đã do dự không muốn để ngươi dính líu đến con người phức tạp đó. Huống hồ nàng ta trước kia còn có không ít bí mật về các bí pháp đặc biệt của Tháp Quang Minh có thể gây bất lợi cho phe ta. Chẳng là nếu ngươi có cách làm cho nàng thực sự giúp chúng ta thì không gì tốt hơn. Cô gái có mái tóc màu bạch kim nghe được lời hắn gọi mới xuất hiện đúng nơi Edra vừa rời đi, chậm rãi nói. Cách chương.